Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, nguyên lai chỉ là cái khóc nhè tiểu quỷ. Một đạo nhìn như gầy gò lại dị thường thân ảnh cao lớn xuất hiện tại chiến trường. Đứng tại đem hết toàn lực vung ra một kiếm hai người ở giữa. Một tay một cái phân biệt cầm tay của hai người cổ tay. Dừng ở đây đi, đạo trường y xin chủ nhân. Koshiro đỡ được hai người một kích cuối cùng. Cùng lúc đó, Hắc Long đạo tràng sang sông dẫn một phiếu đệ tử chạy tới. Koshiro, người đối với Tam Mộc làm cái gì? Nghe vậy, Koshiro buông ra Tam Mộc cổ tay. Tam Mộc hoảng sợ mắt nhìn trước nam nhân một chút. Lập tức cấp tốc thối lui đến sư phụ sang sông sau lưng. Sang sông khí thế hung hăng đuổi tới. Ngăn chặn Koshiro đường đi. Rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Tiểu hài tử ở giữa chơi đùa mà thôi. Ta nhìn cứ tính như thế đi. Koshiro cười tủm tỉm nói. Ấn ở chuẩn bị vì Zoro bênh vực kẻ yếu Kuina. Koshiro là một cái hiền hòa người. Cho người trong thôn lưu lại một cái ôn hòa hiền lành hình tượng. Mà sang sông thì lại khác. Hắn càng tăng mạnh hơn thế. Một lòng hy vọng chính mình Hắc Long đạo từ trường đủ vượt trên đạo trường Isin trở thành đệ. Nhất kiếm đạo đạo trang. Tính toán, người nhìn ta đệ tử đều bị thương thành hình dáng ra sao? Sang sông chỉ trong đám người ba tên tiểu lưu manh. Ba người cũng không phải là sang sông đệ tử. Nhưng đây chỉ là sang sông một cái lấy cớ. Koshiro cùng người thân thiện. Không đại biểu hắn là ngu xuẩn. Cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay sang sông ý đồ. Thế là, hắn mở miệng hỏi. Người cảm thấy hẳn là giải quyết như thế nào? Hừ. Đã lời đều đã nói. Vậy liền không thể tốt hơn. Sang sông cười lạnh. Tự tin nói. Từ xưa văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Tất cả mọi người là mở đạo trang. Vậy chỉ dùng đệ tử thực lực đến nói chuyện. Nghe hỏi chạy tới các thôn dân nghe xong lời này. Cảm thấy phi thường hữu lý. Có thể vừa nghĩ tới đạo trường y xin học đồ cùng Hắc Long đạo tràng học đồ. Nhưng lại là nhao nhao biến sắc. Nguyên nhân quá đơn giản. Đạo trường y xin học đồ tuổi tác phổ biến còn hơi nhỏ. Muốn nhất Kuina đều bất mãn 10 tuổi. Mà Hắc Long đạo tràng đại bộ phận học đồ đều đã vượt qua 12 tuổi. Mạnh nhất Tam Mộc đã 15 tuổi sắp tròn 16 tuổi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Koshiro trầm mặc không nói. Kuina trước tiên mở miệng đồng ý. Koshiro sắc mặt một trận. Còn chưa tới kịp mở miệng. Chỉ thấy sang sông đoạt âm thanh không cho cự tuyệt nói. Sau 3 ngày, Hồng Vũ quảng trường nhất quyết thắng bại. 3 cục 2 thắng chế. Không đến liền xem như nhận thua. Thoại âm rơi xuống. Không cho Koshiro cơ hội mở miệng. Sang sông dẫn một nhóm người sóng chiều rời đi cửa thôn. Trong lúc nhất thời, đạo trường Isin cùng Hắc Long đạo cuộc tỉ thí tranh đấu thứ một đạo trận tin tức lan truyền nhanh. Chóng, một truyền 10, 10 truyền 100, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Sương Nguyệt thôn. Sư phụ, tính ta một người, bả vai đã chật khớp Zoro cắn răng, lớn tiếng nói, ai? Hai người các ngươi thực sẽ tìm phiền toái. Koshiro nhìn thoáng qua bị thương Zoro. Lại liếc mắt nhìn quật cường nữ nhi. Chung quy là cũng không nói đến một câu trách cứ. Nói thật, cái gì thứ một đạo trận. Koshiro căn bản cũng không để ý. Đạo trường Isin, như thế nào một lòng. Kiên trì sơ tâm, truy cầu kiếm đạo. Dũng cảm tiến tới, tức là một lòng. Mồm dài tại trên người người khác. Người khác thích nói như thế nào liền nói thế nào. Chẳng lẽ sẽ để cho hắn thiếu một khối thịt sao? Koshiro tâm cảnh không phải người bình thường có thể đạt tới. Nhất là loại này còn không có kinh lịch nhân sinh chưa lớn lên tiểu quỷ. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi lất phất nam nhân áo bào. Vạt áo theo gió mà động, thật yên tĩnh a, tốt giống như thế ngoại đào nguyên thôn. Rất khó tưởng tượng tàn khốc đại hải tặc thời đại vậy mà lại có chỗ như vậy. Don Gil nằm ở sau, núi trong rừng cây trên một cây đại thụ. Hai tay gối đầu, ngửa đầu bầu trời. Một vầng loan nguyệt treo trên cao. Cao quý lãnh diễm, đạo trường Isin, phòng khách, Siro, Lần này nhất định phải gọi Hắc Long đạo tràng người biết. Ai mới là đệ nhất kiếm đạo đạo tràng? Trung niên nam một mặt hưng phấn nói. Lúc trước, Koshiro một mực lấy các loại lý do cự tuyệt đạo tràng ở giữa tỉ thí. Nam tử trung niên minh bạch Koshiro ý nghĩ. Không muốn chọc là sinh sự. Không nguyện ý tới kết thù kết oán. Có thể hắn cũng không đồng ý ý nghĩ như vậy. Nhiều khi, không phải ngươi không muốn tìm phiền phức liền sẽ không có phiền phức. Bởi vì ngươi không tìm phiền phức sẽ tìm đến ngươi. Nếu là tiếp qua cái 5 năm, Zoro trưởng thành, cuộc tỉ thí này có lẽ còn có cơ hội. Koshiro lại là không có lạc quan như vậy. Ngược lại có chút lo lắng. Ngươi không coi trọng Kuina sao? Nàng hiện tại thế nhưng là đạo trường Isshin đệ nhất nhân. Nam tử trung niên nghi ngờ hỏi. Nào có phụ thân không coi trọng nữ nhi? Huống chi Kuina thực lực không thể nghi ngờ. Koshiro thở dài một hơi. Làm học kiếm người. Hắn có lẽ không phải đệ nhất đại kiếm hào. Nhưng biết đến nhất định so phần lớn người đều nhiều. Nữ kiếm sĩ bởi vì thể lực hạn chế. Vĩnh viễn cũng thành không được đệ nhất thế giới. Hiện tại còn không rõ ràng. Đợi đến nàng càng lúc càng lớn liền nên minh bạch. Koshiro nói như thế. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa bóng đen. Có lẽ hắn đã chú ý tới. Tận lực nói cho đối phương nghe. Quả nhiên. Phủi đi. Cửa gỗ bị bỗng nhiên kéo ra đâm vào cột cửa bên trên phát ra phịch một tiếng. Kuina mím môi. Nước mắt mặc thành một đầu tuyến rầm rầm rơi xuống. Nàng không dám tin tưởng một mực tôn kính. Lấy vì cả đời mục tiêu phụ thân đại nhân sẽ nói ra như vậy. Cũng bởi vì ta là nữ hài tử. Cho nên liền không thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Kuina, ngươi hẳn là minh bạch nữ hài tử cùng nam hài tử ở giữa chênh lệch. Ngươi, chấm ngoặc kép, Koshiro há to miệng. Lời nói đến một nửa liền cứng tại bên miệng. Bình thản bên trong ẩn ẩn có một phần thần sắc lo lắng ánh mắt. Chỉ thấy nữ nhi cái kia biến mất tại hắc ám bóng lưng. Kuina không nghĩ nghe tiếp nữa. Nàng không muốn lưu lại tiếp tục đợi ở nơi đó. Nơi đó không khí làm nàng cảm giác được ngạt thở. Phụ thân một câu phủ định nàng cả đời mục tiêu. Những năm gần đây kiên trì. Những năm gần đây cố gắng chẳng phải là một chuyện cười. Ô ô ô, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống. Chiếu sáng phía sau núi rừng cây. Kuina ôm đầu gối ngồi trên đồng cỏ. Nước mắt làm ướt vạt áo. Nguyên lai ta tại trong mắt phụ thân chỉ là một chuyện cười. Đáy mắt của nàng đều là không cam lòng. Cùng vô hạn vẻ mờ mịt. Nha, cao lãnh tiểu nha đầu nguyên lai cũng biết khóc à. Đột ngột thanh âm, mang theo hài hước hương vị. Kuina thân thể cứng đờ. Vội vàng đưa tay biến mất nước mắt. Thế nhưng là nàng càng là lau nước mắt. Nước mắt thì càng điên cuồng rơi xuống. Tức giận nha. Vì cái gì? Muốn chảy nước mắt. Bộ này nữ hài tử thân thể thật sự là quá đáng ghét. Ta nếu là đứa bé trai liền tốt. Kuina ngăn không được nước mắt. Dứt khoát tùy ý hướng xuống nhỏ xuống. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ý vị thâm trường hai chữ. Ẩn chứa nồng đậm khinh bỉ tiếng cười. Hẹn tương đương một vạn con thần thú cuồng đạp mặt của ngươi. Kuina trừng mắt nước mịt mờ con mắt. Thở phì phò nhìn qua Don Jiu. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Của nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Ngươi cũng cảm thấy ta buồn cười không? Ta cũng không cảm thấy một người vì truy tìm mộng tưởng mà cố gắng buồn cười. Không có người có tư cách chế giễu một cái có can đảm truy mộng người. Don Jiu đạm mạc trong ánh, mắt lóe ra dị dạng hào quang, phảng phất là chiếu sáng đêm tối đèn sáng, tản mát ra hào quang sáng chói. Nếu như ngươi không cách nào trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, ngươi biết đem nguyên nhân đổ cho ta là nữ hài tử, loại lời này. Ngươi không thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Chỉ có một nguyên nhân, chấm ngoặc kép, Kuina nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua Don Jiu. Khóc đỏ đôi mắt bên trong lóe ra vẻ mong đợi ánh mắt. Nàng hy vọng có thể từ Don Jiu tiếp xuống một câu đạt được cứu rỗi. Cho ta một cái kiên trì lý do. Nói cho ta đây hết thảy cũng không phải là một chuyện cười. Không thể thành công. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ cố gắng. Don Ryu lời nói giống như một cái búa tạ nện ở Kuina trong lòng. Trong nháy mắt đưa nàng đáy mắt vẻ mờ mịt cho chấn vỡ. Không thể thành công, chỉ là bởi vì ta còn chưa đủ cố gắng. Cố gắng liền sẽ có kết quả sao? Phụ thân nói qua, nữ hài tử trời sinh cũng không bằng nam hài tử. Kuina ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Cố gắng có hay không kết quả ta không biết. Don Ryu ôn hòa nhìn xem Kuina. Đưa tay lau lau cái kia nhếch lên tóc. Đưa chúng nó từng cái vuốt thuận một lần nữa cúi tại đáng yêu cái đầu nhỏ bên trên. Nhưng ta biết không cố gắng nhất định không có kết quả. Ngoặc kép chấm chấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.